Chương 2109, Liên minh xuất binh. Yêu đình ở ngoài, Âm Ti thái tử sắc mặt âm trầm, một bộ áo bào đen chắp hai tay sau lưng, lục đạo luân hồi đồ giấy, ta phải muốn chiếm được, không người nào có thể ngăn cản ta. Sau khi nói xong, Âm Ti thái tử nhìn về phía tứ hải phương hướng, khỏe miệng lộ ra nụ cười, vừa vặn mượn lực. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, quanh thân các vị chuẩn long quân an tọa, đại điện không khí ngột ngạt, mọi người từng người uống rượu, không có ai mở miệng nói chuyện. Từ khi tứ hải long quân không biết tung tích, hoặc bị sau khi cắn nuốt, các vị chuẩn yêu thần đều hội tụ Đông Hải, đầu phục Ngao Nhạc, bây giờ Ngao Nhạc cũng lung lạc tiếp cận trăm vị chuẩn long quân. Ngao Nhạc hư không hắc khí lượn lờ, Âm Ti thái tử quanh thân quỷ khóc sói tru đi ra. Quỷ sát, ngươi tới nơi này làm gì? Ngao Nhạc cau mày, bưng chén đến rượu, tự mình uống rượu. Bản tọa hôm nay tới đây, là lại một cọc đại buôn bán, muốn cùng các hạ đàm luận. Âm Ti thái tử tự mình đi tới Ngao Nhạc ngồi xuống bên người. Cái gì buôn bán, ngươi này không thấy được ánh sáng ra hỏa, sẽ có chuyện tốt gì? Ngao Nhạc cười nhạo. Ta Âm Ti muốn lục đạo luân hồi trận đồ, chỉ tiếc lục đạo luân hồi trận đồ ở Hồng Quân trong tay, ngươi và ta đều cùng Hồng Quân có cựu oán, sao không cộng đồng liên thủ hướng chi trước mắt yêu tộc cùng ma thần tộc đại chiến, ngươi lẽ nào liền trơ mắt nhìn hay sao? Không tính chia một chén canh quỷ sát khéo như hoàng lưỡi. Ngao Nhạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, ngươi hẳn là đến châm chọc ta, ta tứ hải bây giờ một mảnh trống không, làm sao xuất binh? Nắm lấy Hồng Quân, cướp lấy tòa yêu tháp, là có thể xuất binh. Âm Ti thái tử nói. Hồng Quân có một bộ phận thân thể ngay ở bản cung trong tay, nhưng la kẻ này chắc chắn sẽ không mở miệng, ta so với ngươi càng hiểu rõ hắn. Ngao Nhạc lung lay đầu. Nhìn Ngao Nhạc, Âm Ti thái tử thở dài, ta có một ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Cứ việc nói tới thì thế nào? Ngao Nhạc cười nhạo. Ta Âm Ti phát binh mở y ti, thừa dịp yêu tộc cùng ma thần tộc đánh hừng hực thời gian, nhân cơ hội đánh lén. Chỉ là cường giả về số lượng ta Âm Ti xa ke mờ xa, cần ngươi cùng Cẩm Lân cộng đồng giúp đỡ. Quỷ sát nói. Đúng. Ngao Nhạc chén rượu trong tay ngã nát, đã thấy Ngao Nhạc cả giận nói, muốn ta cùng cửu nhân giết cha hợp tác, là tuyệt đối không thể. Long tộc vạn cổ tới nay, bị ta Âm Ti thu thập vô số anh linh, đều cũng có thể toàn bộ trả. Âm Ti thái tử không nhanh không chấm nói. Lời ấy coi là thật? Ngao Nhạc nghe vậy sững sờ. Cái này còn có thể giả bộ? Âm Ti thái tử nói. Chỉ cần chúng ta có thể đánh tan yêu tộc cùng ma thần tộc, sau đó ở chiếm lĩnh trung vực, được thiên thời địa lợi, thu được vô số khí vận, đang bức bách Hồng Quân giao ra tỏa yêu tháp, cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bằng vào ta cùng với Cẩm Lân, vẫn chưa đủ lấy đối mặt tức giận yêu tộc cùng ma thần tộc. Ngao Nhạc suy nghĩ một hồi, bị cái kia vô số anh linh xung kích được nóng lên đại não từ từ lạnh đi. Âm Ti thái tử trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, còn có nhân tộc, năm đó nhân tộc bị đánh thành chó mất chủ, hốt hoảng chạy trốn. Bản tọa cũng không tin cái kia mấy lao già không nghĩ tới đánh lại. Ma thần tộc cùng yêu tộc cho ta Âm Ti sỉ nhục trước nay chưa từng có, việc này quyết không thể giảng hòa, phải đem cái kia ma thần tộc chém tận giết tuyệt. Âm Ti thái tử sau khi nói xong, xoay người đi ra Đông Hải Long Cung, đã như vậy, cái kia bản tọa phải đi khuyên bảo Cẩm Lân Long Quân. Nam Hải Long Cung cùng Bắc Hải Long Cung, trở thành Cẩm Lân Hành Cung. Lúc này Cẩm Lân ngồi ở trong Long Cung uống rượu, mặt không thay đổi nhìn trước người cá bơi. Long Quân cớ gì xứng sở? Âm Ti thái tử thanh âm vang lên. Ta ở muốn Long tộc việc, ta Long tộc nếu muốn hưng thịnh, tất nhiên muốn thành lập binh mã, tụ tập khí vận, mới có thể cạnh tranh bá thiên hạ, nhưng bây giờ ta Long tộc lính tôm tướng của hai, ba con, khó thành đại khí, bản tọa làm sao không buồn? Cẩm Lân khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Há, không nghĩ tới Long Quân lại vì việc này, như là vì này Long Quân cũng không phải nhất định phát sầu, bản vương hôm nay đúng là vì là các hạ mang đến một tin tức tốt. Âm Ti thái tử nói. Tin tức gì? Chẳng lẽ có thể cho ta Long tộc lần thứ hai khôi phục hưng thịnh binh cường mã tráng? Cẩm Lân không tỏ rõ ý kiến. Ta Âm Ti chủ tập mửa y ti Long tộc vạn cổ tới nay anh linh, Long Quân nghĩ như thế nào? Âm Ti thái tử không nhanh không chấm nói. Lời ấy thật chứ? Cẩm Lân sững sờ, đột nhiên chuyển qua đầu nhìn Âm Ti thái tử. Chuyện như vậy, há có thể cùng các hạ đùa giỡn? Âm Ti thái tử nói. Có điều kiện gì? Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí? Cẩm Lân không nhanh không chấm nói. Ta Âm Ti muốn liên hợp nhân tộc xuất binh, cộng đồng chinh phạt yêu tộc cùng ma thần tộc, hy vọng các hạ có thể giúp ta Âm Ti một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, lúc này lấy anh linh đem tạ nờ dê, trợ tứ hải khôi phục ngày xưa vinh quang. Quỷ sát không nhanh không chậm nhìn Âm Ti thái tử. Cẩm Lân nghe vậy dù muốn hay không, lập tức gật đầu, được, việc này bản tọa đáp lại. Sau khi chuyện thành công, Long Quân còn có thể bức bách Hồng Quân giao ra tỏa yêu tháp, không phải vậy cực kỳ bảo chế hắn. Âm Ti thái tử cười lạnh. Ha ha ha, câu nói này ta thích. Cẩm Lân cười to. Âm Ti thái tử nhìn Cẩm Lân một chút, sau đó giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, xoay người đi ra đại điện, bản vương đi nói cùng nhân tộc, các hạ ở đây tĩnh hậu giai âm ba. Không hổ là thiên định khí vận con trai, chỉ tiếc bị Hồng Quân quấy rối. Dù vậy, người này như cũ chứng đạo, có thể thấy được chút ít ta. Hồng Quân người này là ưu ác tính, hại người rất nặng, thay đổi bao nhiêu người khí số. Ngao Nhạc tiện nhân kêu bản không làm nổi tiên cơ duyên, nhiều lắm là gả cho Long Tam Thái Tử, làm một cái an tâm nữ vương thôi, không nghĩ tới lại mượn Hồng Quân ơn trạch mưa móc, đã có thành tựu, thật sự là tội đáng muôn chết. Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, trong mắt sát cơ phân tan ở, Hồng Quân, ta tất nhiên muốn giết người nhân tộc các vị giáo tổ. Lúc này từng đôi mắt nhìn yêu tộc cùng mãng hoang ma thần tộc động tĩnh, Thái Dịch giáo tổ nói, hình phạt giao cầu cũng không phải gặp động tĩnh, thật là quái thai, không chừng là Hồng Quân dở cho quỷ. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm nói, ai nào biết đây Hồng Quân từ tu hành mới bắt đầu, liền vẫn luôn là sâu không lường được. Thái Hoàng giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Đang nói, lại nghe bên ngoài truyền đến Tử Vi đại đế bẩm báo, khởi bẩm các vị giáo tổ, Âm Ti vô thượng quỷ sát cầu kiến. Quỷ sát bây giờ quỷ chủ lần lui, trấn áp tử thần, quỷ sát chính là danh chính ngôn thuận Âm Ti chi chủ, không biết tiểu tử này hôm nay tới đây, có chuyện gì? Thái Bình giáo tổ trong mắt lửa giận bốc lên. Gặp gỡ cũng không sao, Thái Dịch giáo tổ nói. Gọi hắn vào đi, Thái Đấu giáo tổ nói. Tử Vi đại đế lĩnh mệnh đi, không lâu lắm liền gặp quỷ sát chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ung dung đi vào, ôm quyền thi lễ, xin chào các vị đạo hữu. Quỷ sát, chúng ta Dương Thế cùng Âm Ti xưa nay như nước với lửa, ngươi tới ta nhân tộc, vì chuyện gì? Thái Nguyên giáo tổ mặt âm trầm nói. Hôm nay tới đây, là có đại buôn bán muốn cùng các vị đạo hữu đàm luận một hồi. Quỷ sát không kín không vội vàng đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới giữa trường, quay về các vị giáo tổ nói, ta Âm Ti muốn khởi binh thừa dịp yêu tộc, ma thần tộc lưỡng bại câu thương thời gian, trong bóng tối đánh lén, gây chết lạc đà so với ngựa lớn, coi như là hai tộc lưỡng bại câu thương, cũng không phải ngươi Âm Ti có thể ứng phó. Thái Ất giáo tổ nói chuyện không chút lưu tình. Vì lẽ đó bản tọa mời Đông Hải Ngao Nhạc Long Quân, Cẩm Lân Long Quân trợ trận, tính lại trên bản tọa chính là ba vị, như là nhân tộc các vị giáo tổ chịu ra tay giúp đỡ, liền gần đủ rồi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta cộng đồng chia cắt trung vực, sau đó mỗi người dựa vào thủ đoạn. Âm Ti Thái tử nói. Các vị giáo tổ nghe vậy hơi nhướng mày, Thái Dịch giáo tổ nói, ngược lại là có thể thử một lần. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ, một khi yêu tộc cùng ma thần tộc phân ra thắng bại, chúng ta liền cộng đồng xuất binh, nhân cơ hội đánh lén. Âm Ti Thái tử vỗ tay tán thưởng. Nhìn Âm Ti Thái tử xoay người rời đi, Thái Bình giáo tổ cười nhạo, này nhóc con chính là non, xua đuổi yêu tộc, trục xuất ma thần tộc, chư thiên vạn giới còn chưa phải là chúng ta nói toán. Âm Ti ở dương gian chính là không căn lục bình, dựa vào cái gì cùng chúng ta cạnh tranh? Có dụng ý khác, Âm Ti căn cơ chính là Âm Ti, quỷ sát mục đích chưa chắc đã là trung vực. Thái Dịch giáo tổ lộ ra như có vẻ suy nghĩ, mặc kệ quỷ sát mục đích là cái gì, này trung vực đúng là không thể từ bỏ. Nghe lời nói này, mọi người đều là gật gật đầu, không sai vậy. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ lật lại rơi đi qua bưng vào rượu, nhưng là đứng ngồi không yên. Hồng Quân cứ như vậy bị trấn áp, lao tổ chính ta ở đây uống rượu, thật sự là cảm giác khó chịu. A Ngọc Thạch lao tổ cộp cộp miệng, bằng không lão tìm ta đi xem hắn một chút, cho hắn đưa một chén lớn rượu. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ bưng vỏ rượu liền đi ra ngoài, biến mất ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, không biết tung tích. Trong nháy mắt thiên cơ hỗn loạn tương bừng mông lung. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.